Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Thứ 343 chương muốn thế nào mới có thể gả cho hắn? Thiên Thịnh đế ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Đạo, người có thể quá được không có ăn sung mặc sướng, không có cung nhân, chỉ có phỉ nhổ cùng cười nhạo ngày sao? Phụ hoàng, chúng ta có thể đem Triệt ca ca ở lại chúng ta Thiên Thịnh đế quốc, Phượng Tử Tuyết mang theo kỳ. Vọng ánh mắt nhìn về phía Thiên Thịnh đế, phụ hoàng còn là đau lòng của nàng, hắn chỉ là không muốn làm cho nàng bị khổ mà thôi. Kia đã như vậy, vì sao không đem Triệt ca ca lưu lại đâu? Như giữ hắn lại, phụ hoàng có phải hay không liền cho phép bọn họ cùng một chỗ? Thiên Thịnh đế nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Tuyết công chúa cánh tay. Đừng nói trước ta không chịu vẫn cho các ngươi tứ hôn. Nhân gia Đằng Vân đế đã cấp Vân Triệt tứ hôn, chỉ Huyện Âm phường thiếu chủ Nguyệt Ly Âm làm hắn hoàng tử phi. Ngươi bây giờ muốn ta cho các ngươi chỉ hôn, chẳng lẽ ngươi muốn làm thiếp thất? Tử Tuyết công chúa rất nhanh nói. Ta không muốn, đó chính là Thiên Thịnh đế mỉm cười. Phụ hoàng để cho bọn họ thủ tiêu hôn ước bất đã thành. Cái kia Nguyệt Hồ Ly Tinh, Triệt ca ca lại không thích nàng, khẳng định không muốn cùng nàng cùng một chỗ. Thiên Thịnh đế hỏi, người nghe hắn nói, không cần hỏi cũng biết a. Tử Tuyết công chúa ngây thơ đạo, Triệt ca ca tốt như vậy người, sao có thể thích cái loại đó vừa nhìn liền ngả ngớn nữ nhân. Thiên Thịnh đế nhìn Tử Tuyết công chúa, quả nhiên trong ngày thường quá sủng nàng, đối với hoàng gia cong cong vòng vòng cũng không hiểu, hắn đang nhìn mình âu yếm tiểu nữ nhi. Tử Tuyết, người biết, người Triệt ca ca ở Đằng Vân không bị sủng ái sao? Tử Tuyết công chúa gật đầu, ân, người nghĩ không muốn hắn có thể đạt được coi trọng. Nghĩ, Thiên Thịnh đế hống khởi nữ nhi có một bộ, người suy nghĩ một chút. Người Triệt ca ca có thể lấy thất hàng loạt trong tộc. Tông chủ ái đồ làm hoàng tử phi, có phải hay không chứng minh Đằng Vân hoàng đế với hắn bắt đầu coi trọng. Tử Tuyết công chúa nháy mắt mấy cái, hình như là, nếu như hiện tại phụ hoàng đem ngươi tứ hôn cho ngươi Vân Triệt. Chen rớt tông chủ ái đồ, kia Huyện Âm phường phường chủ có phải hay không rất tức giận. Nàng cả đời khí, Đằng Vân hoàng đế liền hội đau đầu. Sau đó liền sẽ đối với ngươi Triệt ca ca phát giận. Với hắn lại càng không hảo. Tử Tuyết công chúa nghe hiểu. Thế nhưng ta thích Triệt ca ca. Ta là của Thiên Thịnh công chúa. Thú ta, Đằng Vân hoàng đế cũng sẽ coi trọng Triệt ca ca. Này bất đồng, Thiên Thịnh đế lắc đầu. Chúng ta hai nước quan hệ chỉ là biểu hiện ra hòa bình. Mà thất hàng loạt tộc siêu nhiên ở hai nước ngoài. Là Trung Châu đại lục vũ lực cường đại nhất dòng họ đại biểu. Chúng ta cùng Đằng Vân đều muốn mượn hơi bọn họ. Tử Tuyết công chúa nghe có chút phức tạp. Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn thế nào mới có thể gả cho Triệt ca ca? Thiên Thịnh đế nói nhiều như vậy, liền là hy vọng nữ nhi có thể đánh tiêu ý niệm. Kết quả nàng có nghe có hiểu, lại không chịu buông khí, ngươi không thể gả cho hắn. Tử Tuyết công chúa không cam lòng, phụ hoàng, phải nói, phụ hoàng đô nói với ngươi, ngươi trở về đi, nếu như vì chuyện này, ngươi bất muốn lại đến tìm phụ hoàng. Nói xong, Thiên Thịnh đế không bao giờ nữa nhìn Phượng Tử Tuyết, xoay người chắp tay sau lưng đi ra ngự thư phòng. Tại sao có thể như vậy? Tử Tuyết công chúa cắn cắn môi. Nàng mới sẽ không buông tay. Nguyệt Ly Âm cũng tốt. Phụ hoàng cũng tốt, cũng không thể ngăn cản nàng. Sao ánh trăng bao phủ Hạ Thương Lãng Viên như là đắp một tầng màu bạc sa mỏng. Trong vườn tâm hồ nhân tạo tượng một viên óng ánh minh châu. Tĩnh tĩnh sắp đặt ở trong vườn ương. Gió thổi qua đãng khởi một mảnh màu bạc rung động. Trong vườn bách hoa bốn mùa đô ở lân thứ nở rộ. Theo gió đêm nở rộ xuất trận trận hương hoa. Ninh Khanh Khanh đi ở Thương Lãng Viên ngừng bước chân, thật sâu hô hấp, này ban đêm Thương Lãng Viên không khí thực sự là tuyệt vời a. Bận rộn một ngày, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, là một hảo nơi đi, chính say sưa ở hương hoa cùng trong bóng đêm, lại nghe thấy một trận anh anh tiếng khóc, Ninh Khanh Khanh trên người tóc gáy đều dựng lên. Mẹ của ta nha, này đại buổi tối, ai khóc như thế thê lương khủng bố. Nàng cho mình tráng thêm can đảm liền theo thanh âm đi tới. Đi tới Thương Lãng trong đình, lại thấy một nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh ôm vò rượu ngồi dưới đất khóc. Nương ánh trăng vừa nhìn, Ninh Khanh Khanh không khỏi phủ ngạch. Tử Tuyết công chúa, người này đại buổi tối không ngủ được, chạy trong đình uống gì muộn rượu a, còn khóc như thế đáng thương. Trên mặt đất tiểu nhân ngẩng đầu lên, vẻ mặt là lệ bĩu môi, vừa nhìn là Ninh Khanh Khanh liền giận nức nở nói: Lâm Khinh Khinh, người nói mạng của ta thế nào như thế khổ? Tiểu công chúa, mạng của ngươi nếu như khổ, người nhượng ta làm sao mà chịu nổi? Người đừng ngắt lời, người còn muốn bất muốn uống rượu. Đây chính là ta phụ hoàng cất kỹ Tử Hồng Hoa Anh. Toàn bộ thiên thịnh nhưng cứ như vậy hai đàn, ta đều ôm tới. Tử Tuyết công chúa đảo cặp mắt trắng dã. Không nhìn thấy ta tâm tình không tốt sao? Lúc này còn chống đối ta. Ninh Khanh Khanh vừa nghe là Tử Hồng Hoa Anh, ánh mắt sáng lên, đây chính là cực phẩm trung cực phẩm a. Bất ngắt lời, bất ngắt lời, hôm nay ta liền cho ngươi đương này thùng rác. Ninh Khanh Khanh cười híp mắt nói. Thuận tay liền đem một khắc đàn Tử Hồng Hoa Anh mò được bên cạnh mình. Tửu quỷ cũng vậy. Tử Tuyết công chúa rút khụt khịt, mãnh ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Đạo, người nói, vì sao Nguyệt Hồ Ly Tinh muốn cướp ta Triệt ca ca? Nàng liền nói Tử Tuyết công chúa một cô bé thế nào uống khởi rượu đến. Nguyên lai là thất tình, hẳn là ngươi Triệt ca ca quá ưu tú đi. Ninh Khanh Khanh thuận miệng nói. Vạch trần vò rượu nghe nghe, rượu này quả nhiên là quỳnh nhưỡng a, quá thơm, nghe đều tốt tượng muốn say. Ân, Triệt ca ca dịu dàng hiểu biết ý người. Mặc dù so với thất hoàng thúc thiếu chút nữa điểm, thế nhưng cũng là ở cái tuổi này người nổi bật. Tử Tuyết công chúa đánh cái rượu ở. Phụ hoàng vì sao không cho ta tứ hôn? Vì sao? Tử Tuyết công chúa hai cái tay đánh vào vò rượu thượng. Tiểu bộ dáng rất là yêu thương. Kia không có biện pháp, liền Đằng Vân cùng Thiên Thịnh hiện nay này tình thế. Thiên Thịnh đế thế nào sẽ đem mình thương yêu nhất tiểu công chúa gả cho Vân Triệt đâu? Ồ ồ, Triệt ca ca ứng phải là của ta, là của ta, ta thích hắn đã lâu, Tử Tuyết công chúa nghẹn ngào nói. Ninh Khanh Khanh nhìn nàng có chút say, người thích hắn đã bao lâu nha, ta 7 tuổi thời gian nha, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền suy nghĩ, thế nào có như vậy dịu dàng thiếu niên, liền thân dài quá cổ đi nhìn hắn, Tử Tuyết công chúa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. Kết quả không cẩn thận theo trên cây liền rơi xuống, là Triệt ca ca tiếp được ta. Người khác đều nói ta nghịch ngợm, chỉ có hắn nói hội leo cây, nói rõ tay chân ta linh hoạt đâu. Vừa gặp đã yêu, luôn làm người khó quên. Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi chính mình vừa mới nhìn thấy Vân Triệt lúc. Khi đó, đại khái cùng Tử Tuyết công chúa không sai biệt lắm, bưng chén rượu lên, mỉm cười, đúng vậy. Vân Triệt đúng là làm cho người ta cảm thấy gió xuân bàn dịu dàng đâu. Ninh Khanh Khanh vừa dứt lời, Tử Tuyết công chúa liền vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng, ngươi không phải cũng muốn cùng ta cướp Triệt ca ca đi? Các nàng đô cướp, ngươi cũng tới, mạng của ta sao như thế khổ a? Nghe thấy Phượng Tử Tuyết nói như vậy, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, không đợi nàng phản ứng, Tử Tuyết công chúa liền kéo của nàng tay áo. Nước mắt nước mũi cùng nhau đi lên sát đùa giỡn khởi lại đến. Hết chương.